Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 857. Một bắt đầu liền kết thúc, các khán giả vẫn còn ở nhổ nước bọt Dương Tiểu Tuyết. Ổ Lực Thao cùng Sa Giật cầm lại lễ vật lần nữa đưa kỳ lạ hành vi. Đột nhiên lại bị Lý Thiết Trụ cho chỉnh thần kinh. Chơi gái, này mẹ nó không phải đàn dương cầm tiếng nước ngoài sao? Lý Thiết Trụ chỉ là nhìn ném một cái N. Này có thể trách hắn sao? Piano, đây là ta bị đen thảm nhất một lần. Không hổ là ngươi, chính kinh ca. Ha ha ha ha ha ha. Cười đáp phọt xít, An Anh Bùi Phóng tiên sinh thật phát biểu ra. Đến từ 2 năm sau, Thiết Trụ không phải phát biểu ra, là tiên tri. Bây giờ minh bạch vì tiết mục gì tổ xích nhiều tiền cũng phải mời Lý Thiết Trụ tới. Hơn nóng tiết mục chứ. Chỉ một chính là cái này pi áo chỉ đáng giá 5 triệu rồi. 2 năm sau lật gấp 10 lần. Lý Mưa Địch, mọi người khỏe. Ta thích âm nhạc, ta thiện trường nhạc khí là pi áo. Trong phòng làm việc, một đám người bạo nổ cười lên. Ổ Lực Thao tránh ở cửa cười kính dâm cũng xuống. Không hổ là ta sư phụ. Dương Dầu, Thiết Trụ Bill English lệch thụy gút A. Dương Tiểu Tuyết kéo Tần Lan cánh tay. Hai người cười đều có điểm thở không ra hơi rồi. Tôn Lôi nói, Thiết Trụ A, người có thể thi đậu tiếng Anh tư cấp sao? Cầm đến bằng tốt nghiệp sao? Lý Thiết Trụ nói, người choáng váng. Bắc Điện là nghệ thuật học viện. Tiếng Anh chỉ dùng quá 2 cấp. Còn nữa, các ngươi cười cái gì à? Lý Mưa Địch bụng mặt, không cho làm nhục đàn dương cầm. Ngươi, các ngươi đem hắn cũng cho ta xiên đi ra ngoài. Lý Thiết Trụ bị Tôn Lôi cùng Sa Giật đẩy ra phòng làm việc. Hét lên, con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ta không sai. Ngoài cửa, Ổ Lực Thao nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Sư phụ, có muốn hay không đem này trưởng trạm làm? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không được. Hắn như vậy đảo hành nghịch thi không nghe nghịch lỗ tai trung ngôn. Sớm muộn cũng sẽ bị dìm ngập ở nhân dân quần chúng đại dương mênh mông bên trong. Ổ Lực Thao, không sai, chính bởi vì, ngược lại hắn chết chắc. Đạn Mạc phê bình, đôi thầy trò này thật là cả nhà giang rách a. Trong phòng đầu Tôn Lôi bắt đầu ca hát, hình như là ăn mừng Lý Thiết Trụ thầy trò bị đuổi ra khỏi cửa. Ổ Lực Thao nói, sư phụ, đột nhiên ca hát, cái này không đúng tinh thần sức lực a. Có cái gì rất không đúng, nói không chừng là Tôn Lôi nhiệm vụ. Lý Thiết Trụ tâm lý rõ ràng, thân phận của hắn chính là với Mai Hoa liên hệ, mà liên hệ ám hiệu chính là Mai Hoa sẽ tìm cơ hội ca hát. Hạ Sơn Hổ song ca, cho nên, hắn biết, Tôn Lôi là Mai Hoa, đây cũng quá không sáng ý. Lý Thiết Trụ nói với Ổ Lực Thao, đây chính là hắn kịch, ngươi là đạo diễn ngươi sẽ để cho hắn làm Mai Hoa sao? Ổ Lực Thao, đúng vậy, kia khởi không phải chọc đầu bên trên con giận sao? Lý Thiết Trụ nói, nhưng hắn hẳn là có thân phận, ca hát hẳn đúng là nhiệm vụ. Ổ Lực Thao, ta có phải hay không là rất lợi hại? Quả nhiên cơ trí, Tôn Lôi không phải Mai Hoa đó là cái gì? Người tốt bên này a, sư phụ ngươi không chơi qua lang nhân sát sao? Chính phái này phương cũng sẽ có thân phận đặc thù. Ồ, thật giả, ai nha, không giải thích với ngươi. Sư phụ ngươi nhất định là một phổ thông thân phận. Vậy không nhưng đây, ha ha ha, sư phụ, ngươi thành thật như thế. Ở cái trò chơi này bên trong sẽ bị chơi đùa chết. Liền như vậy, này đồng thời ngươi đi theo ta lăn lộn đi. Ít nhất ta so với ngươi thông minh. Ồ, Đạn Mạc, ta thiên, Ổ Lực Thao này kẻ ngu. Ngươi có tư cách gì nói ngươi từ chỉ số IQ địa vị lên đường cùng ngươi? Sư phụ nói chuyện, Lý Thiết Trụ mới là thật cẩu. Liền đồ đệ cũng lừa gạt. Chiến trường vô cha con. Lý Thiết Trụ chỉ là bình thường chơi game mà thôi. Chờ một chút, Tôn Lôi là Mai Hoa. Mà Lý Thiết Trụ giúp hắn tẩy trắng. Như vậy thân phận của Lý Thiết Trụ hẳn là Tôn Lôi người giúp. Bây giờ, Dương Tiểu Tuyết hẳn cho là mình là Mai Hoa một nhóm. Nhưng nàng không hiểu liên hệ phương thức. Không nhận ra Tôn Lôi. Đây cũng quá đốt não đi. Thực ra không đốt não. Chính là lừa gạt. Đáng tiếc là Dương Tiểu Tuyết chỉ có thân phận giả. Cũng không biết thế nào với Mai Hoa đối tiếp. Cho nên Tôn Lôi hát mấy câu sau. Không có được tặng lại. Ngược lại bị Dương Tiểu Tuyết cho đổi rồi. Được rồi được rồi. Ngươi đừng hát nữa. Như ngươi vậy hiểm nghi rất lớn. Ta hát một bài thế nào? Tôn Lôi nói sao? Sau đó, bọn họ từ bên trong đi ra. Lý Thiết Trụ tìm một cơ hội với Tôn Lôi đơn độc đi chung với nhau. Xuất ra bình thân phận của dân bài cho hắn nhìn một chút. Tôn Lôi cảnh giác nhìn Lý Thiết Trụ. Ngươi muốn làm gì? Lý Thiết Trụ, đây là Dương thân phận của Tiểu Tuyết bài. Ta là Hạ Sơn Hổ. Ta đem Hạ Sơn Hổ bảng hiệu giấu ở Dương Tiểu Tuyết trong sách rồi. Cho nên, bây giờ nàng cho là mình là Hạ Sơn Hổ. Nhưng nàng không biết liên hệ phương thức. Tôn Lôi giả bộ đoán mò. Ngươi đang nói gì? Thế nào ta nghe không hiểu? Lý Thiết Trụ, song ca, nàng không biết. Ta bị ngươi xiên ra ngoài cửa rồi. Ta lại song ca lời nói. Liền lộ hãm, tin sao? Tôn Lôi quả quyết gật đầu. Biết liên hệ phương thức nhân thì nhất định là đồng bạn. Nhà ta ở Đông Bắc. Lý Thiết Trụ càng qua loa lấy lệ. Tùng Hoa Giang bên trên. Được rồi, tìm một cơ hội bộ tù Dương Tiểu Tuyết, để cho nàng làm con cờ thí đi. Tôn Lôi cười một tiếng. Cái này đơn giản, người ẩn núp là được. Rất nhanh hai người tách ra. Xa giật nhìn kỹ quan sát Lý Thiết Trụ. Người với hắn ở đó lẩm bẩm gì chứ? Lý Thiết Trụ, đương nhiên là hỏi hắn có phải hay không là Mai Hoa a, xa giật. Hắc, Thiết Trụ, người thế nào đơn thuần như vậy à? Hắn một cái mọi việc nhân. Ba quyển thất thương quyền đổi hàng long thập bát trưởng. Phi, người kia không tốt thấu. Làm sao có thể nói thật với ngươi? Lý Thiết Trụ, thật sao? Vậy hắn nói cho ta thân phận là giả. Hắn nói hắn là cái gì? Hắn nói hắn là Vương Lão Ngũ. Cái gì Vương Lão Ngũ? Giống như lang nhân sát cảnh sát. Có thể để nghiệm chứng thân phận của người khác. Ngươi chuyện này. Bị gạt. Xem ở ngươi đang ở đây người nguyên thủy bảo vệ ta phân thượng. Đi theo chúng ta đi. Chớ bị Tôn Lôi gài bẫy. Hắn mấy ngày trước bị ngươi ngược. Đang muốn tìm ngươi báo thù đây. Ồ. Đạn mặc tập thể cao chiếu. Ngọa tào. Ngọa tào. Nguyên lai Lý Thiết Trụ là Hạ Sơn Hổ. Dương Tiểu Tuyết thật thê thảm. Lý Thiết Trụ liên thủ Tôn Lôi. Tiết mục này còn có lo lắng sao? Có. Lo lắng chính là đối phương có bao thê thảm. Ha ha ha. Ổ Lực Thao cùng Xa Giật hai người không khỏi tín nhiệm Lý Thiết Trụ. Đần độn. Ta liền nói thân phận của chính kinh ca có vấn đề. Mà Lý Thiết Trụ lần này là thật giả bộ ngu. Bản sắc diễn xuất, rất khó đoán được, mọi việc cái gì ngạnh. Thử thách cực đại, Xa Giật bị huyết ngược lần đó. Tôn Lôi dùng ba quyển thất thương quyền đổi Xa Giật hàng long thập bát trưởng. Mọi việc lớn hơn, 18, phốc, vào lúc này, Dương Dầu cái này tiểu cơ linh quỷ. Chính phòng thẩm vấn bên trong đặt câu hỏi, nhắc hỏi mình hoài nghi nhân. Tra hỏi nhân sẽ cho ra tương ứng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể có được đầu mối. Những người khác cũng theo thứ tự đi vào hỏi. Tôn Lôi tìm được Dương Tiểu Tuyết. Đi vào vài người rồi hả? 1, 2, 3, 4, 5. Xuống núi đánh lão hổ. Dương Tuyết dọa cho giật mình. Muốn tránh. Bởi vì có xuống núi. Hổ ba chữ. Không phải là lên núi đánh lão hổ sao? Người này có vấn đề. Tôn Lôi nói. Người chạy cái gì nhỉ? Đọc phía dưới đôi câu A, Dương Tiểu Tuyết mộng bức. À, cái gì nha, Tôn Lôi, ta phục rồi ngươi, tiểu tỷ tỷ, ngươi bắt được thân phận đem ám hiệu quên. Phía sau đôi câu, Dương Tiểu Tuyết, ngươi làm gì vậy nhỉ? Ngươi là Hạ Sơn Hổ, ta là Mai Hoa, hai ta một nhóm, ta tìm một vòng đối ám hiệu, gấp rút chết ta rồi. Kết quả hỏi một chút tiết mục tổ, là ngươi. Người ngược lại là đối ám hiệu A. Hai ta bây giờ trò chuyện xuyên bang. Tiết mục tổ cũng sẽ cắt bỏ. Người có vấn đề. Người vừa mới ở phòng làm việc ca hát. Ai? Khi đó nhiều người mà. Ta vốn là nghĩ tại kia đổi ca từ hát 1, 2, 3, 4, 5, để cho người ta đối phía sau đôi câu. Bị ngươi làm hỏng rồi. Ta không tin ngươi. Ngươi, ngươi tức chết ta mất. Đi, đi ngươi vị trí công tác. Làm gì nhỉ? Tôn Lôi đem Dương Tiểu Tuyết mang tới nàng vị trí công tác. Ngươi ở chỗ nào tìm tới thân phận bài? Liên hệ ám hiệu cũng là một trang giấy. Thả ở một chỗ. Chính là ta, Dương Tiểu Tuyết. Ngươi để cho ta rất sợ hãi. Ta không có thân phận. Tôn Lôi xoay người rời đi. Chính mình tìm, thích tin hay không? Thấy Tôn Lôi thật đi. Dương Tiểu Tuyết mới nghi ngờ cầm lên trước tìm tới thân phận tin tức quyển sách kia. Mở ra, quả nhiên rơi ra một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết, liên hệ ám hiệu Mai Hoa. 1, 2, 3, 4, 5, xuống núi đánh lão hổ. Hạ sơn hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Hầm gà con nấm, Dương Tiểu Tuyết biểu tình phá lệ xuất sắc. Ồ, ta trước thế nào không thấy đâu cả. Quá sơ suất. Cắt bỏ a. Hì hì, thực ra, lấy nâng ống kính hoàn toàn không có cắt bỏ. Ngược lại mà đặc biệt cặn kẽ. Trả về thả một chút. Tôn Lôi hỏi rõ lý thiết trụ là quyển sách kia. Sau đó tự viết rồi hai câu nhét vào trong sách. Sau khi làm xong, hắn mới đi tìm Dương Tiểu Tuyết diễn xuất. Có thể nói là đa mưu túc trí. Đạn mạc, nhân chớ chơi đùa người a. Quá đáng sợ. Mới vừa nói không lo lắng đứng ra. Ta đặc biệt mong đợi Dương Tiểu Tuyết biết chân tướng một khắc kia. Lý thiết trụ cẩu, Tôn Lôi âm, thắng chắc, mặc dù thắng bại đại khái đã định, nhưng là vẫn đặc muốn nhìn phía sau kết cục. Tới, Dương Tiểu Tuyết nện bước tự tin nhịp bước đi tới. Này, là một chốn tu la a. Trò chơi ngay từ đầu cũng đã kết thúc. Thắng bại đã phân, Dương Tiểu Tuyết vẻ mặt tự trách. Địa đi tới Tôn Lôi bên cạnh, nói, xin lỗi, Tôn Lôi ca, ta lúc ấy quá khẩn trương. Ám hiệu là, bảo tháp trấn hà yêu, hầm gà con nấm, Tôn Lôi, ai, như ngươi vậy đồng đội, để cho ta đối tiền đồ tràn đầy mê mang a. Cố gắng lên đi, Dương Tiểu Tuyết, ta sẽ đem hết toàn lực, dù là ta chết, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tôn Lôi chắp tay sau lưng đi. Đi đi cười lên, thật biết điều. Lúc này, Lý Thiết Trụ mới từ phòng thẩm vấn đi ra. Tôn Lôi, giải quyết, ngươi hỏi ai? Hai ta khác chuẩn bị lập lại. Lý Thiết Trụ, Dương Dầu, nhiệm vụ là, để cho hắn đáp ứng mời ta ăn lẩu. Tôn Lôi, ta tìm cơ hội phối hợp ngươi đi. Ta chuẩn bị nghiệm ổ lực thao. Nếu là hắn bình dân lời nói, ngươi đem hắn kéo qua tới. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đi nha. Tôn Lôi đi vào. Nghiệm chứng nhiệm vụ là để cho ổ Tây Ba dùng quê hương phương ngôn tán dương Tôn Lôi. Này có chút khó khăn a. Bất quá, khen thưởng cũng rất mê người. Một khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan tới Tôn Lôi đầu mối, toàn bộ ẩn núp, cộng thêm ẩn núp trương hồi, hôm nay đổi mới hơn 16,000 tự. Có lý chẳng sợ yêu cầu một lớp phiếu hàng tháng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.